Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 209, chợt hiện hỏa chủng nguyên. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, địa cầu, người báo thù căn cứ thu đến tín hiệu. Autobot tiên phong tiểu đội sắp tiến vào tầng khí quyển. Bất quá bọn hắn là cưỡi phi hành khí tới. Chúng ta nơi này chỉ sợ dừng không được. Spider-Man nhìn lấy trong máy vi tính tín hiệu phản hồi. Nói đến, không sao, phát tọa độ này đi qua. Nơi đó là một tòa của ta ven biển bên biệt thự. Phía dưới tối cảng đầy đủ bọn họ máy bay hạ xuống. Tony nói liền đem tọa độ phát ra. Người chừng nào thì lại mua một tòa mới biệt thự. Spider-Man kinh ngạc nói, Chitauri người xâm lấn về sau. Ta cảm thấy New York rất nguy hiểm, cho nên thay cái địa phương an toàn thả những cái kia của ta chân tàng. Spider-Man không còn gì để nói, New York xác thực an toàn không lớn. Đừng nói thông thường kiến trúc, chính là người báo thù căn cứ đều bị đập một lần. New York còn có địa phương an toàn sao? Nghĩ đến không được bao lâu, liền sẽ có một trận người máy đại chiến ở trên New York diễn. Spider-Man gãi đầu nói đến, ta là không phải cũng cần phải để Mai Di các nàng dọn ra ngoài ở. Autobot tiên phong tiểu đội trong phi hành khí, gửi thư số, là một tọa độ, để cho chúng ta đem phi hành khí ngừng đặt ở chỗ đó. Sau đó đi một cái khác địa điểm hiệp. Cấp cứu viên nói đến, làm gì phiền toái như vậy, nhanh bắn nói đến. Căn cứ phía trước phản hồi thông tin, tín hiệu nơi phát nguyên hẳn là toàn bộ tinh cầu dân bản địa khu sinh hoạt. Không có đầy đủ địa phương để cho chúng ta hạ xuống. Cấp cứu viên nói đến, ba lô, làm ra một phần có thể tin địa đồ tới. Kích xạ nói đến, đúng, đội trưởng. Ba lô cấp tốc kết nối địa cầu mạng lưới. Rất nhanh một tấm bản đồ xuất hiện ở trên màn hình lớn. Nhìn hai nơi tọa độ vị trí về sau, kích xạ nói đến, nhanh chóng sư tử, nhanh bắn, các ngươi đi đầu một bước đi tín hiệu nơi phát nguyên. Nếu như gặp phải đồng bào của chúng ta liền phát tín hiệu trở về. Phải, đội trưởng, hai người nói xong hướng đi ra cửa hầm. Cấp cứu viên, chúng ta ở tại bọn hắn cho ra tọa độ phía trên 100 mét chỗ mặt đất hạ xuống. Kích xạ nói tiếp, đúng, đội trưởng. Cấp cứu viên nói điều khiển phi hành khí bắt đầu giảm tốc độ chuẩn bị hạ xuống. Nhanh bắn cùng nhanh chóng sư tử hai người rơi xuống mặt đất về sau. Nhanh chóng sư tử nói đến, nhìn cái này, tinh cầu này khoa học kỹ thuật không được tốt lắm. Nhưng là những xe này dáng vẻ thật đúng là khốp. Nói thông qua màn hình giả lập thả ra mấy loại xe thể thao dạng đồ. Loại này gọi xe thể thao. Ta vẫn ưa thích loại xe này. Nhanh bắn thả ra hình ảnh đều là các loại Việt dã xe Jeep. Cùng nhanh chóng sư tử so sánh hắn càng truy cầu tùy tiện chạy. Thoạt nhìn không sai. Chúng ta lên đường đi. Hai người download xong tư liệu sau xoay người một cái, một cỗ xe thể thao cùng nhất lượng Việt giã. Xa ra bây giờ trên đường, xem chúng ta ai tới trước. Nhanh chóng sư tử nói xong tăng tốc độ liền xông ra ngoài. Bứt phá, người cũng không chạy nổi ta. Nhanh bắn cũng ra tốc liền xông ra ngoài. Trên đường đi, đèn đỏ đi, đèn xanh đi, hoa thước vượt qua, siêu tốc nghịch hành. Hai người tạo thành New York City giao thông hỗn loạn, bị màn hình giám sát một đường đuổi tới người báo thù bên ngoài trụ sở. Sau một khắc, biến hình, chính là chỗ này, nhanh chóng sư tử nói đến. Nơi này tựa như là trên cái tinh cầu này một chút cường đại chiến sĩ căn cứ. Nhanh bắn nhớ lại, thấy qua tư liệu nói đến, vậy bọn hắn không phải là bị bắt lại đi. Nhanh chóng sư tử nói lấy ra thương. Ta nhất định sẽ cứu bọn họ, ngươi dự định cứu ai nha? Kình Thiên Thánh cùng giống như long bọn. Hắn cùng đi ra, nhanh bắn xuất ra thương chỉ Kình Thiên Thánh, ngươi là ai? Tín hiệu không phải ngươi vọng lại. Ếch, chớ khẩn trương, ta cũng là Autobot, Về phần các ngươi muốn tìm, lập tức tới ngay. Kình Thiên Thánh có chút lúng túng nói ra. Rất nhanh, một cỗ màu vàng xe thể thao ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Các ngươi tốt, ta là Đại Hoàng Phong. Tín hiệu là ta phát cho các ngươi. Đại Hoàng Phong nói đến. Đại Hoàng Phong, tại SL Tinh Cầu bên trên mất tích chiến sĩ, đã từng tiên phong tổ đội viên. Nhanh bắn điều ra kho số liệu niệm đến. Không sai, ta xác thực đi SL Tinh Cầu tìm kiếm năng lượng nguyên. Bất quá cái kia một trận nguồn năng lượng bảo tạc đưa tới không gian ba động đem ta đưa đến nơi này. Đúng, tước sĩ hắn có khỏe không? Đại Hoàng Phong hỏi. Tước sĩ tiền bối đã bị rơi đến Kình Thiên trụ hộ vệ trong tiểu đội. Bây giờ là kích xạ đội trưởng dẫn đầu chúng ta. Nhanh bắn nói đến, là kích xạ nha, nghĩ không ra hắn đã là đội trưởng. Đại Hoàng Phong nhớ lại nói đến. Lúc này Kình Thiên Thánh ho khan một tiếng gợi ý Đại Hoàng Phong một chút. Đại Hoàng Phong cái này mới phản ứng được. À, đúng rồi, để ta giới thiệu một chút. Cái này một vị là đến từ tương lai Autobot chiến sĩ. Lãnh tụ cấp bậc cường đại chiến sĩ Kình Thiên Thánh. Nhanh chóng sư tử cùng nhanh bắn hai người nhìn về phía Kình Thiên Thánh. Chiến sĩ cường đại lãnh tụ, hai người không đại lý hiểu. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được Kình Thiên Thánh hỏa chủng cường độ bất quá cao hơn chính mình. Cấp 1 mà thôi, cùng Kình Thiên Trụ kém xa. Tình huống là như vậy. Tại Kình Thiên Trụ xuất lĩnh Autobot đánh bại uy chấn ngày xuất lĩnh Decepticon về sau. Còn sót lại Decepticon tạo thành nguyên thủy thú ủy ban cùng chúng ta đàm phán. Cuối cùng bởi vì nhiên liệu vấn đề, song phương tạm thời ngưng chiến, tìm kiếm mới sung túc nguồn năng lượng, chúng ta Autobot cũng thay đổi thành cự vô bá. Kình Thiên Thánh nói đến, nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta lần này nhất định phải bảo trụ hỏa chủng nguyên. Nhanh bắn nói đến. Nhanh chóng sư tử cũng nhẹ gật đầu. Trước tiến đến rồi nói sau. Kình Thiên Thánh nói đến. Vừa đi, Kình Thiên Thánh một bên đáp trả nhanh chóng sư tử cùng nhanh bắn nói lên một vài vấn đề. Từ Kình Thiên Trụ thời đại giảng đến Kình Thiên Thánh thời đại. Hai người tựa như hiếu kỳ bảo bảo nghe cố sự một dạng. Một bên khác, Red Spider đám người đi tới địa cầu. Căn cứ tín hiệu biểu hiện, trên địa cầu đã từng có Decepticon tung tích, sóng âm nói đến, có đúng không vậy thì đi xem một chút, hy vọng hắn có thể biết nhiều một chút mà. Red Spider nói đến, tại uy chấn ngày không ẩn tàng dưới, Red Spider đám người rất nhanh tìm được hắn, hoan nghênh Decepticon của ta các huynh đệ, ta là uy chấn ngày, đây là thiên võng. Uy chấn ngày đi ra căn cứ hoan nghênh Red Spider đám người đến. Sau một khắc, Red Spider một cái bắn vọt đi vào uy chấn ngày trước mặt. Hai tay lợi kiếm gác ở uy chấn ngày trên cổ, người vừa mới nói. Người tên gì, uy chấn ngày cái này mới phản ứng được. Hắn dùng chính là đã từng Decepticon lãnh tụ danh tự. Lúc này vị kia vẫn tồn tại đâu. Uy chấn ngày vội vàng nói. Ta là nguyên thủy thú thủ lĩnh bá vương long. Tyrannosaurus Rex, kế thừa Decepticon vĩ đại nhất thủ lĩnh uy chấn ngày danh tử. Sau một khắc Red Spider một cước, đem hắn gạt ngã trên mặt đất, nguyên thủy thú, người báo thù trong căn cứ. Nhanh chóng sư tử bọn hắn thông qua máy tính có liên lạc kích xạ. Nhìn thấy kích xạ, Đại Hoàng Phong cũng rất kích động. Kích xạ. Đã lâu không gặp, Đại Hoàng Phong, lại là ngươi, chúng ta đều cho là ngươi chết rồi. Kích xạ cũng rất kích động, nhìn dáng vẻ của hắn cùng Đại Hoàng Phong có 8 phần tương tự liền biết quan hệ của hai người. Trước kia tốt bao nhiêu, còn có vị này, Kình Thiên Thánh, ta đại biểu Autobot hoan nghênh ngươi. Kích xạ nói đến, Kình Thiên Thánh nói đến. Có thể trở thành Autobot một viên là vinh hạnh của ta. Đại Hoàng Phong, trước đó ngươi tải trên địa cầu lời nói, có hỏa chủng nguyên hoặc là mê ngươi kim cương tin tức sao, lúc này ván lướt sóng đi tới đứng ở Kình Thiên Thánh bên người. Mê người kim cương vừa mới bị phát hiện, về phần hỏa chủng nguyên, hoàn toàn không có manh mối. Kình Thiên Thánh nói đến, các ngươi là lúc nào thu đến cái kia hỏa chủng nguyên tín hiệu, giống như Long đi tới hỏi. Hắn cũng muốn biết hỏa chủng nguyên lúc nào chạy đến trên địa cầu tới. Liền trước đây không lâu, cái tín hiệu này hình sóng, kích xạ đem tin tức phát ra tới nói đến. Giống như Long nghĩ nghĩ khi đó hẳn là một lần gần nhất thế giới dung hợp thời điểm. Nguyên lai thật sự có kia là cái gì hỏa chủng nguyên a? Ta còn tưởng rằng lại là Cosmic Kill đâu. Tony nói lấy ra Cosmic Kill, năng lượng thật là mạnh mẽ, nhưng là cũng không phải là tốt như vậy hấp thu. Kình Thiên Thánh nói đến, bên kia Đại Hoàng Phong ba cái người đã tránh qua, tránh né. Loại năng lượng này độ tinh khiết bọn họ hỏa chủng hấp thu một chút liền đầy. Tony liền tranh thủ Cosmic Kill thả lại trong hộp. Ta hiện tại thực sự rất hiếu kỳ trong miệng các ngươi hỏa chủng nguyên. Sau một khắc, cổ nhạc thú nói đến. Chủ nhân, tìm tới hỏa chủng nguyên tín hiệu. Địa điểm tại Nam Cực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.